Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác chảo lên bếp, cho dầu vào phi thơm hành, gừng, tỏi, cho xương cá vào xào vài lần, đổ nước lọc vào, nước sôi thì ninh thêm một lúc, sau đó múc một bát nước để riêng, cho muối, nước tương và một chút đường trắng vào chảo để nêm nếm, sau đó cho khoai tây thái lát và rau xanh vào, đợi rau chín thì vớt ra cho vào nồi đất lớn. Từ từ cho từng lát cá vào chảo, đun 1 hoặc 2 phút là chín, sau đó đổ cả lát cá và nước trong chảo vào nồi đất, cho thêm một ít ớt và hoa tiêu vào nồi đất, rồi dưới dầu nóng vào, hương thơm ngào ngạt, tức thì châu thêm một nắm hành tăm nữa là hoàn hảo. Khi Tần Tĩnh chỉ đẩy cửa sân bước vào, ngửi thấy một mùi hương đặc biệt nồng nàn, hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, đi theo mùi hương về phía nhà bếp. Khi Tần Tĩnh chỉ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hắn phức tạp. Giang Oản Oản đang nấu cá viên, đổ nước dùng cá đã múc ra vào nồi. Sau khi nước sôi, nàng rút một khúc củi trong bếp ra, đợi lửa nhỏ lại, mới từ từ thả cá viên và rau xanh vào. Sau khi nấu chín, thêm chút muối để nêm nếm là xong. Giang Oản Oản vừa mới cho cá viên vào bát, ngẩng đầu lên đã thấy Tần Tĩnh chỉ đứng ở cửa bếp, giật mình suýt làm rơi cả bát. Nàng tức giận liếc Tần Tĩnh chỉ một cái, nói: "Người đột nhiên xuất hiện ở đó, làm ta sợ c h ế t khiếp." Tần Tĩnh chỉ áy náy nói: xin lỗi, chủ yếu là mùi thơm quá, vào bếp rồi càng rõ ràng." Hắn chỉ mải nhìn thức ăn bên bếp mà quên mất phải lên tiếng. Giang Oản Oản thấy hắn bối rối, lòng mềm nhũn: "Không sao, ngươi nhanh bưng hết thức ăn ra đi." Tần Tĩnh chỉ nghe vậy vội vàng đi đến bên bếp, trước tiên bưng nồi đất ra, các món ăn đều là đĩa lớn, chỉ có thể bưng từng món một. Giang Oản Oản thì bưng cơm gạo lứt. Hai người đi vào phòng ngủ, Đoàn Đoàn vẫn đang ngủ rất say, miệng còn lẩm bẩm: "Nương, cha." Giang Oản Oản đặt cơm xuống, đi đến bên giường hôn lên trán con, khẽ nói bên tai cậu bé: bảo bối Đoàn Đoàn, mau dậy ăn cơm nào." Đoàn Đoàn xoa tai, mở đôi mắt mơ màng, nhìn Giang Oản Oản cười: "Nương, ôm con." Giang Oản Oản mềm lòng bế cục cưng nhỏ ấm áp lên, đi giày cho cậu bé rồi bế con đến bàn đặt xuống. "Được rồi, Đoàn Đoàn ngồi ngoan nào, chúng ta ăn cơm thôi." Giang Oản Oản cầm bát múc đầy cơm gạo lứt cho cả ba người, lần lượt đưa đến tay hai cha con. "Ăn nhanh đi." Đoàn Đoàn nhìn những món ăn trên bàn, mắt mở to, còn cẩn thận tiến lại gần người. Giang Oản Oản bất lực cười cười, lắc đầu, thấy Đoàn Đoàn vẫn chưa động đũa. Giang Oản Oản gắp cho cậu bé một ít cá viên và vài lát cá, nghĩ nghĩ rồi lại gắp thêm vài miếng cho Tần Tĩnh Chỉ. Tần Tĩnh Chỉ ăn một viên cá, ngây người nhìn Giang Oản Oản một cái, cá viên vừa dai vừa thơm ngon. Lại ăn thêm một miếng cá, thịt cá mềm mại, cay cay thơm ngon. Tần Tĩnh Chỉ vội vàng gắp thêm một miếng khoai tây giống như một con siết, o con vậy. Ây, khoai tây mềm nhừ, đậm đà hương vị, mặn mà vô cùng. Bản thân sống hơn nửa đời người, từng làm công cho nhà giàu, cũng từng đến tửu lâu ăn vài lần. Hắn tưởng những món ăn người ta làm đã là ngon nhất rồi, nhưng mấy món trước mắt này lại ngon hơn gấp ngàn vạn lần. Còn chưa kịp để hắn nói gì, Đoàn Đoàn đã kêu lên kinh ngạc: "Nương, nương, cái này là gì vậy? Ngon quá." Đoàn Đoàn chỉ mới ăn một miếng cá viên đã bị hương vị thơm ngon của nó chinh phục. Tần Tĩnh Chỉ cũng nhìn nàng với vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: "Đây là những món gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản cười cười, lại sờ mặt Đoàn Đoàn: "Bảo bối, con nói cho cha biết, trước khi con ngủ nương mang gì về được không?" Đoàn Đoàn há hốc mồm kinh ngạc: "Cha, nương lên núi tìm được rất nhiều thứ kỳ lạ, còn mang về một con cá, còn có cả con sâu nhiều chân ở dưới sông nữa." Giang Oản Oản thấy người đàn ông nhìn nàng kinh ngạc, chỉ vào món ăn giải thích: "Đây là cá viên, chính là thịt cá băm nhuyễn, thêm một ít gia vị làm thành." Tiếp theo chỉ vào cá lát nói: "Đây là cá lát, cũng chính là cá thái thành miếng. Khoai tây này là ta đào được trên núi hôm nay, củ to lắm." Tần Tĩnh Chỉ vạn lần không ngờ con cá tanh hôi, nhiều xương lại có thể làm ngon như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh Chỉ lại không khỏi nghi ngờ, Giang Oản Oản trước đây đều không nấu cơm, sao đột nhiên lại vào bếp mà còn làm ngon như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn lại cảm thấy có lẽ trước đây nàng thật sự quá chán ghét mình, cho nên không muốn nấu cơm, càng không muốn cho mình ăn. Nhìn nàng quan tâm yêu thương Đoàn Đoàn, Tần Tĩnh Chỉ phức tạp nghĩ, hy vọng sau này nàng thật sự có thể đối tốt với Đoàn Đoàn. Giang Oản Oản thấy hắn ngẩn người, nói, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội mất bây giờ. Tần Tĩnh Chỉ hoàn hồn, ôm bát nói, ừ, được, hắn múc thêm khoai tây vào bát, trộn với cơm cũng ngon. Đoàn Đoàn ăn rất ngon miệng, cái đầu nhỏ sắp chui vào bát. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, cười nói, ăn chậm thôi, còn nhiều lắm, sau này nương thường xuyên làm đồ ngon cho con ăn, được không? Đoàn Đoàn vui vẻ hôn lên má nàng, ừm, nương là tốt nhất, cơm nương nấu cũng ngon nhất. Được rồi, ăn nhanh đi. Nói xong Giang Oản Oản múc khoai tây trộn vào cơm. Ba người ăn cơm ngon lành, lại không biết nhà Lý Quý bên cạnh đang chịu tội. Nhà họ Tần này cũng không biết làm gì để ăn, từ giờ Thân đến giờ Dậu, từng đợt mùi thơm bay ra từ nhà họ, làm xong cơm, thằng nhãi nhà mình cũng không muốn ăn, cứ ngó nghiêng sang nhà bên cạnh. Lý Quý nhìn bộ dạng đáng thương của thằng con, mềm lòng dỗ dành. Tiểu Bảo ngoan, hôm nay cháo nương con nấu đặc lắm. Con ăn nhiều một chút, ngày mai cha mua thịt cho con ăn, được không? Tiểu Bảo nghe thấy ngày mai có thịt ăn, mắt sáng lên, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng mùi thơm từ nhà bên cạnh thật sự quá bá đạo, cả nhà uống cháo mà chẳng biết mùi vị gì. Bên phía nhà họ Tần, hai lớn một nhỏ ăn xong cơm, đều ưỡn cái bụng nhỏ dựa nghiêng vào ghế, quá no, lười động đậy. Nghỉ ngơi một lát, Tần Tĩnh Chỉ thu dọn bát đũa, nói với Giang Oản Oản. Nàng và Đoàn Đoàn chơi đi, ta đi rửa bát. Giang Oản Oản mỉm cười gật đầu. Tần Tĩnh Chỉ nhìn nụ cười của nàng ngẩn người, mới luống cuống tay chân cầm bát đi ra ngoài. Giang Oản Oản vốn là mỹ nhân nổi tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, chỉ cần mỉm cười hiền hậu cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Trước đây Giang Oản Oản đối với hai cha con bọn họ chưa từng tỏ ra hòa nhã, cũng không để ý đến Đoàn Đoàn. Cho nên Tần Tĩnh Chỉ cũng không nảy sinh tâm tư gì với nàng, ngay cả Đoàn Đoàn cũng chỉ là lúc thành thân bị mẹ hắn ép buộc mang thai. Giờ đây Giang Oản Oản đột nhiên trở nên hiền hòa, không chỉ Đoàn Đoàn, ngay cả Tần Tĩnh Chỉ cũng có chút bị mê hoặc. Tần Tĩnh Chỉ cười khổ một tiếng, thở dài, nàng chỉ cần đối tốt với Đoàn Đoàn một chút, hắn đã thắp hương cầu nguyện rồi, nào dám nghĩ đến chuyện khác. Chờ mọi thứ thu dọn xong xuôi, trời cũng dần tối. Tần Tĩnh Chỉ bưng một chậu nước lớn vào phòng ngủ, để hai mẫu tử tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản bưng chậu, nhìn khuôn mặt thanh tú phản chiếu trên mặt nước, không khỏi ngần người, dung mạo này có 8 phần giống với mình trước đây. Nhìn kỹ lại, hình như còn thanh tú hơn mình vài phần, chẳng trách người ta gọi là mỹ nhân. Nghĩ đến thời mạt thế, cũng có rất nhiều đàn ông theo đuổi nàng nhưng nàng đều không có cảm tình, bởi vì dị năng. Cho nên nàng còn có chút địa vị, không ai dám cưỡng ép nàng. Vì vậy nàng thật sự độc thân 35 năm, Giang Oản Oản bất giác nghĩ đến người đàn ông cao lớn tuấn tú bên ngoài, nếu như ở cùng một chỗ, thế nào cũng phải. Là người như hắn, cách Trương.